Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục. Chương 22. Rất biết, thả câu, anh ơi, anh không cần phải nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm với em đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Tô Thanh Ý không hiểu anh nhìn ra manh mối từ đâu. Sau đó mới phản ứng lại, bàn tay đang bị anh nắm không biết từ lúc nào đã lạnh đi. Cô ra vẻ thản nhiên cười nói, sao em lại quen cô ta được chứ? Lục Cảnh Trần lặng lẽ nhìn cô không nói gì. Đôi mày sâu thẳm lộ ra vẻ thương xót của người đã nhìn thấu nhưng không nói toạc. Em chỉ cảm thấy, ngón trỏ thon dài của Tô Thanh Ý khẽ gõ nhẹ lên miệng mình. Tay anh ấm thật đấy, ngón tay đang nắm lấy tay cô của anh bất giác siết lại. Nhưng rất nhanh lại phản ứng kịp, anh ung dung rời tầm mắt đi. Nói, cảm ơn, không có gì, Tô Thanh Ý lễ phép đáp. Mà sao anh không chụp ảnh đi? Đây là đại minh tinh đó. Tôi không mê ngôi sao. Anh nhàn nhạt nói. Không quen, không quen. Tô Thành Ý như có điều suy nghĩ. Cụp mắt xuống. Vậy anh có quen ngôi sao nào không? Anh nghĩ nghĩ. Cô muốn làm gì? Chúng ta thảo luận chút đi. Tô Thành Ý cố gắng tạo dựng chủ đề chung với anh. Qua đó kéo gần khoảng cách. Không có hứng thú. Vậy anh có hứng thú với cái gì? Lục Cảnh Trần cũng không muốn thảo luận sâu vấn đề này với cô. Cô luôn cho anh cảm giác như thấy có kẽ hở là lách vào ngay. Một khi biết anh thích gì, sẽ lập tức tìm cách tấn công anh. Không thích gì cả, anh nhàn nhạt từ chối. Ồ, cô tỏ ra rất thất vọng. Sau đó vẻ mặt ngây thơ nhìn anh nói. Vậy anh có thích em không? Lục Cảnh Trần, anh biết ngay mà, anh khẽ thở dài, cúi đầu day day sống mũi mình. Cô ồn ào quá, thế có thích em không? Anh buông ngón tay đang day mũi xuống, nghiêng đầu nhìn cô. Muốn tôi nói thích cô thì cô mới chịu yên à? Tô Thanh Ý cố gắng kìm nén khóe môi đang muốn nhếch lên. Không phủ nhận, nhưng anh lại không chiều theo ý cô, mà nhìn thẳng vào mắt cô. Vô cùng chân thành đáp một câu, không ghét, Tô Thanh Ý im bặt, vốn dĩ dù anh nói thích hay không thích, Tô Thanh Ý đều đã chuẩn bị sẵn một tràng lời để đối đáp. Kết quả anh lại chân thành đến vậy, khiến cô ngược lại thấy ngại không dám trêu anh nữa. Đáp lại một câu, biết rồi, cô liền im lặng, dựa người vào tay vịn ghế, không làm phiền anh nữa, chán muốn chết. Cô nhìn chằm chằm Chu Tự đang phát biểu thay mặt các thương hộ trên bàn hội nghị. Chu Tự liếc thấy cô qua khóe mắt, bất giác có chút căng thẳng, giọng nói vốn lưu loát cũng trở nên ấp úng. Mãi đến khi đổi sang một vị trí không nhìn thấy cô mới bình tĩnh lại. Tô Thanh Ý hoàn toàn không biết suy nghĩ của anh ta. Chỉ cảm thấy khó hiểu trước biểu hiện của anh ta, nhưng cô không biết. Những người vốn đang ngồi sau Chu Tự, nhìn Chu Tự, giờ phút này đều bất giác bị cô thu hút. Không biết có phải vì ánh nắng chiếu vào hay không, mà giờ phút này trông cô còn giống minh tinh hơn cả minh tinh. Cô tùy ý lười biếng dựa vào tay vịn, đôi mày ít khi cười nói lại lộ ra vẻ hờ hững như có như không. Cả người vừa thanh lãnh lại vừa quyến rũ. Đến nỗi Tần Thư Nhất ngồi phía trước cô cũng có vẻ không bằng. Sau khi các đại biểu trên bàn hội nghị lần lượt phát biểu xong, cuộc họp chuẩn bị kết thúc. Ngay lúc mọi người chuẩn bị đứng dậy, Tạ Lam bỗng nhiên quay đầu lại nói với Giang Cảnh Giá. Giang Tổng, anh có gì muốn nói không? Động tác đứng dậy của mọi người bỗng khựng lại. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Lục Cảnh Trần đang ngồi dưới cửa sổ. Tô Thanh Ý vốn đang dựa vào tay vịn ghế lập tức ngồi thẳng dậy. Cố gắng không để lộ vẻ mặt muốn rút tay đang bị Lục Cảnh Trần nắm về. Nhưng anh lại không có ý định buông ra. Vẫn giữ nguyên tư thế dựa người vào lưng ghế. Người ở đây quen biết anh không nhiều. Ngay cả mấy vị lãnh đạo cũng tỏ vẻ mờ mịt. Nhưng Tạ Lam đã gọi là Giang Tổng. Những người khác tự nhiên cũng phải nể mặt đôi chút. Ngược lại. Một số người quen biết anh, không khỏi bắt đầu si sầm, đặc biệt là những người quen cả anh và Chu Tự. bất giác ghé sát vào Chu Tự nói, đó không phải Giang Cảnh Giã sao? Anh ta mà là Giang Tổng nỗi gì? Chu Tự không nói gì, khoanh tay trước ngực chờ Lục Cảnh Trần lên tiếng. Mày mắt Lục Cảnh Trần sâu thẳm, lạnh lẽo, nhưng lời nói ra lại khiêm tốn. Không có gì, cũng không cần gọi tôi là Giang Tổng gì cả. Đều là chuyện nhỏ không đáng kể. Những người vốn cảm thấy anh đang khoe khoang, lập tức hiểu ra, không phải anh muốn ra vẻ, mà là Tạ Lam muốn cho anh chút thể diện. Lúc này mới thu hồi thành kiến với anh, nhưng cũng là một số người không hiểu. Người được hỏi rõ ràng là anh. Tại sao Tô Thanh Ý ngồi bên cạnh lại căng thẳng như vậy? Tô Thanh Ý sắp phát điên rồi. Cảm thấy những người khác không nhìn thấy. Nhưng người ngồi đối diện cô, chỉ cần hơi để ý một chút là có thể nhìn ra manh mối. May mà sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Lục Cảnh Trần. Không ai để ý đến hai bàn tay đang buông thõng sau lưng ghế của hai người. Lục Cảnh Trần cảm nhận được lòng bàn tay cô nhớp nháp. Khóe mắt khẽ giật nhẹ. Đợi đến khi tất cả mọi người lần lượt đứng dậy đi ra ngoài, anh mới thả lỏng tay cô, ung dung đứng dậy như không có chuyện gì. Tô Thanh Ý vội vàng lấy lòng bàn tay đẫm mồ hôi của mình lau mạnh vào lớp áo khoác ngoài. Khổ nỗi cô lại không thể nói gì anh, dù sao cô mới là người đề nghị muốn nắm tay anh. Tô Thanh Ý cố nén cơn tức trong lòng, kiềm chế cảm xúc nói, anh bắt nạt em. Lục Cảnh Trần cũng không phủ nhận, lặng lẽ thu lại bàn tay dính đầy mồ hôi của cô, đút vào túi quần mình hỏi, vậy giờ cô biết tay ai to hơn chưa? Môi Tô Thanh Ý hơi mím lại, không biết có phải do tâm trạng của cô hay không, mà cô luôn cảm thấy lời nói của anh có ẩn ý, như đang hỏi ngược lại cô. Vậy còn dám đến trêu chọc tôi nữa không? Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ thuận nước đẩy thuyền mà xuống nước. Nhưng bây giờ thì không được. Cô vờ như không nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của anh. Lại một lần nữa đưa tay ra nói, vừa rồi không để ý, so lại lần nữa đi. Lục Cảnh Trần tất nhiên không mắc bẫy của cô, nhếch môi nói, đi thôi. Đi đâu? Tô Thanh Ý hỏi. Câu cá. Anh đáp đúng sự thật. Tô Thanh Ý ngẩn người nhìn anh. Người ta đều nói bộ ba của mấy ông chú trung niên là câu cá, lần chàng hạt, uống trà, bởi vì phương diện nào đó bắt đầu xuống dốc. Nhưng anh còn trẻ như vậy, không nên chứ? Hửm. Lục Cảnh Trần nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của cô, nghi hoặc nhướng mày. Không phải, anh ơi, trông anh còn trẻ như vậy, không giống người sẽ thích mấy thứ này. Lục Cảnh Trần nhớ lại lúc cô ở trong chùa xin đèn cho mình. Khi đó hình như cô coi anh như một ông già đã qua tuổi ngũ tuần. Anh nhìn cô không để lộ cảm xúc. Vậy tôi nên thích cái gì? Trong lòng Tô Thanh Ý có rất nhiều đáp án, nhưng vẫn chọn cái có lợi nhất cho mình. Gái đẹp. Lục Cảnh Trần không đưa ra bất kỳ bình luận nào về đề nghị này của cô. Bình thản đáp, đi thôi. Không ngờ Tô Thanh Ý lại chặn anh lại. Hùng hồn nói, em muốn đi. Cô, anh buột miệng thốt ra. Cô quả quyết gật đầu. Lục Cảnh Trần cụp mắt đánh giá cô, nhưng chỉ nhìn đến cổ cô liền đột ngột dừng lại. Nhìn thẳng vào mắt cô nói, thích câu cá. Tô Thanh Ý nhìn anh, muốn nói lại thôi. Anh rất nhanh liền đoán ra ngụ ý chưa nói của cô. Tiếp tục hỏi, biết câu không? Biết câu cá hay không thì khó nói, nhưng câu anh thì, cô vô cùng chắc chắn nhìn vào mắt anh nói, em rất biết câu. Anh không nghi ngờ gì, bất đắc dĩ nhìn xuống đôi giày cao gót dưới váy cô. Có tiện không? Chắc là không vấn đề gì lớn. Anh mím môi, như có điều suy nghĩ, cụp mắt xuống, cuối cùng cũng từ bỏ chống cự, thuận theo ý cô nói. Được thôi, rồi xoay người đi ra ngoài. Tô Thanh Ý ung dung theo sau. Lúc này Chu Tự và Tần Thư Nhất đều đang đợi cô ở ngoài cửa. Chu Tự thấy cô ra, đang định đi tới, lại bị người khác chặn đường. đành phải từ bỏ. Tần Thứ Nhất đuổi theo định gọi cô lại, thì thấy một người đàn ông thân hình cao ráo đang kéo khóa áo khoác xuống, cởi ra, rồi buộc quanh eo cô. Tô Thành Ý nhìn anh chằm chằm, trong ánh mắt là sự khao khát và thích thú không hề che giấu. Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy cảm xúc rõ ràng như vậy trong mắt Tô Thành Ý. Không khỏi sững sờ tại chỗ, mà khi cô ta hoàn hồn lại, Tô Thành Ý đã ngồi nghiêng trên xe máy, đôi chân thon dài bị chiếc áo gió màu đen che kín mít, chỉ để lộ mũi giày lụa sa màu đen. Tô Thành Ý tự nhiên ôm lấy vòng eo dưới lớp áo thun đen của người đàn ông. Khuôn mặt xinh đẹp khẽ tựa vào vai anh, giọng nói dịu dàng mà quan tâm. Nhưng mà anh ơi, cởi áo cho em rồi, anh có bị lạnh không? Người đàn ông không trả lời, mà nghiêng đầu dặn dò cô. Ngồi cho vững. Vâng, cô mím môi, khẽ đáp, ngồi vững rồi. Mắt Tần Thứ Nhất nhìn đến ngẩn người. Cô ta quen biết Tô Thanh Ý từ năm 14 tuổi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời như vậy của cô. Cũng không biết người đàn ông này có lai lịch gì. Tiếc là vừa rồi chỉ lo nhìn Tô Thanh Ý, quên nhìn anh ta. Lúc này hai người đội mũ bảo hiểm vào rồi, càng không nhìn thấy gì, chỉ có thể nhìn ra dáng người đàn ông này rất đẹp. Lạc Kiều, Lean Body, đang thịnh hành nhất hiện nay. Không có vẻ nhờn mỡ do tập gym quá độ, cũng không có vẻ gầy gò. Da cũng rất trắng, có lẽ do ít phơi nắng. Da trên cánh tay anh ta còn trắng hơn cả xương cổ tay đeo vòng trầm hương một chút. Ngoài ra thì không nhìn ra thêm bất kỳ thông tin nào. Nhưng cô ta có thể cảm nhận rõ ràng, hiện tại Tô Thanh Ý rất hạnh phúc, không liên quan đến bất cứ thứ gì cô sở hữu, đơn thuần chỉ vì người đàn ông trước mắt này. Trong lòng Tần Thứ Nhất dâng lên một cảm giác không nói nên lời. Cô ta từng cho rằng Tô Thanh Ý hẳn là người hiểu mình nhất. Vậy mà Tô Thanh Ý cũng đã bước ra ngoài, người bị nhốt lại ở kinh thị chỉ còn mình cô ta. Khóe môi cô ta nở một nụ cười tự giễu khổ sở. Cô ta vốn định tâm sự với Tô Thanh Ý, nhưng Tô Thanh Ý sớm đã không còn là người trong cuộc. Tất nhiên không có tâm trạng để nghe. Xe máy chạy dọc theo rìa ngoài cổ thành, những người phía sau dần xa đến mức không nhìn thấy nữa. Thật ra lúc nãy Lục Cảnh Trần và Tô Thanh Ý đã thấy Tần Thứ Nhất khi cô ta đuổi theo. Nhưng cả hai đều ngầm hiểu không nói ra. Xe máy rời khỏi cổ thành, chạy xuyên qua khu đô thị mới đang thay đổi từng ngày. Cuối cùng dừng lại trước một con suối yên tĩnh ở ngoại ô. Hai bên bờ suối đều có không ít người đang câu cá. Tô Thành Ý đến lúc này mới tin là anh thật sự đến đây câu cá. Sau khi xe máy dừng hẳn, cô vịn eo anh, nhanh nhẹn nhảy xuống, gỡ chiếc áo khoác buộc ở eo đưa cho anh. Anh nhận lấy mặc vào, rồi gỡ túi đựng đồ câu và chiếc ghế gấp cố định ở đuôi xe. Quen đường quen lối tìm một vị trí ngồi xuống. Nhân lúc anh lấy cần câu, Tô Thành Ý lặng lẽ quan sát đám người câu cá xung quanh. Không biết có phải do đang giờ làm việc hay không, mà ngoài anh và Tô Thành Ý ra, không thấy bất kỳ người trẻ tuổi nào khác. Chớ trêu thay, mấy ông già xung quanh dường như đều quen biết anh, vừa thấy anh đã nhao nhao chào hỏi. Tuy anh không thân thiện, nhưng vẫn lịch sự gật đầu đáp lại. Tô Thành Ý cảm thấy trời đất như sụp đổ. Không biết, anh trai của cô rốt cuộc đã trải qua những gì, mà sao có thể thanh đạm ít hát, MMN đến mức này. Lục Cảnh Trần hoàn toàn không biết suy nghĩ của cô. Sau khi lắp ráp lại cây cần câu trong tay, gắn mồi xong xuôi liền đưa cho cô. Cô nhận lấy cần câu, nhìn anh muốn nói lại thôi, thử quăng một cái về phía con suối. Sau đó lại quay đầu nhìn anh nói. Anh đứng lùi ra sau một chút. Lục Cảnh Trần khó hiểu nghiêng đầu. Tô Thành Ý rất không tự nhiên giải thích. Em sợ lúc quăng cần, lưỡi câu sẽ móc trúng anh. Lục Cảnh Trần ngớ người một chút mới hiểu ra cô đang nói gì. không khỏi nghiêng đầu nói, không phải cô nói cô câu giỏi lắm sao? Tô Thành Ý bị anh vạch trần cũng không bực, hùng hồn nói, em có nói em quăng cần giỏi đâu. Lục Cảnh Trần lại ngớ người, bất giác khẽ cười một tiếng. Được, tôi biết rồi. Ngay sau đó nhận lấy cây cần câu trong tay cô. Anh quăng cần câu ra giúp cô, nhưng không đưa ngay cho cô, mà đợi cô ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gấp rồi mới đưa cần câu cho cô. Đưa cần câu cho cô xong, anh cũng không rời đi ngay, mà ngồi xổm trước mặt cô, loay hoay cắm giá đỡ cố định cần câu. Tô Thành Ý nhìn bóng lưng bận rộn của anh, lặng lẽ rời tầm mắt đi. Ngay cả người mặt dày như cô, bây giờ ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng, nhưng anh dường như không để ý chuyện cô lừa mình. Sau khi cố định xong giá đỡ, anh lại quay người dạy cô cách sử dụng. Tô Thành Ý gật gù nửa hiểu nửa không. Lục Cảnh Trần đang dạy cô cách xem cá cắn câu. Kết quả vừa quay đầu lại đã đối diện với vẻ mặt ham học hỏi như khát khao của cô. Đột nhiên không kịp phòng bị mà im lặng. Tô Thành Ý đợi nửa ngày cũng không thấy anh mở miệng. Rất bất mãn nói, anh nói đi chứ. Lục Cảnh Trần đột nhiên cảm thấy cô vì muốn hiểu anh mà thật sự cũng không dễ dàng gì. Cô ham học không phải vì cô thích câu cá, mà là vì cô cảm thấy anh thích. Trong mắt anh thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp, khó hiểu, nhưng rất nhanh lại bị anh kìm nén xuống. Anh vờ như không có chuyện gì xoa xoa tóc cô nói. Tùy tiện đi, Tô Thành Ý tưởng biểu cảm của mình chưa đủ thành khẩn, khiến anh không hài lòng. Vội vàng nhấn mạnh, anh đừng nhìn em bây giờ không biết. Anh dạy em một chút là em biết ngay. Con người em ấy mà, học cái gì cũng nhanh lắm. Không sao, anh đứng dậy ngắt lời cô, nhưng lại sợ cô hiểu lầm mình không vui, nên lại tiếp tục bổ sung. Tôi biết, cô có vấn đề gì cứ hỏi tôi. Nói xong, anh mở một chiếc ghế gấp khác đặt ở vị trí bên cạnh cô. Lúc này Tô Thanh Ý mới hiểu hành động vừa rồi của anh có ý gì. Trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Sớm biết anh không có không vui, vừa rồi nên tranh thủ trêu chọc anh thêm chút nữa. Tính sai rồi, không khỏi nắm tay vung nhẹ một cái. Lục Cảnh Trần thu hết hành động của cô vào mắt, nhưng không nói gì, tìm một cây cần câu khác, mắc mồi, cố định, rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh cô. Tô Thành Ý nhìn tư thế ngồi lười biếng tùy ý của anh, cảm thấy giờ khắc này anh nhất định rất thoải mái. Cô không mở miệng làm phiền anh nữa, chỉ là ở đây muỗi nhiều quá đi. Tô Thành Ý không chịu nổi nữa, đập một cái lên bắp chân dưới lớp váy của mình. Lục Cảnh Trần nghe tiếng động mở mắt ra, chỉ thấy bắp chân dưới lớp tất của cô đã đỏ ửng một mảng. Mà cô lật cố tỏ ra bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra. Lục Cảnh Trần nhìn cô muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy đi về phía ông lão đang câu cá bên cạnh. Tô Thành Ý không biết anh nói gì với đối phương. Rất nhanh anh đã cầm một chai thuốc xịt muỗi quay lại. Tô Thành Ý trân chối nhìn bóng dáng anh đột nhiên cúi xuống. Không đợi cô phản ứng kịp chuyện gì, anh đã nửa ngồi xổm trước mặt cô nói. Chân, Tô Thành Ý theo bản năng nhúc nhích chân. Anh ung dung dùng thuốc xịt muỗi xịt lên chân cô. Tô Thành Ý ngẩn người nhìn anh. Anh vờ như không thấy. Xịt xong cho cô liền cởi áo khoác trên người mình ra, đắp lên đùi cô. Lúc này Tô Thanh Ý mới biết tại sao anh lại ăn mặc như vậy. Trong lòng dâng lên một tia áy náy khó nén. Sớm biết vậy đã không đi theo anh tới đây. Nhưng anh dường như cũng không để ý, ung dung xịt một vòng lên cánh tay và cổ mình, rồi trả lại chai thuốc xịt muỗi. Tô Thanh Ý nhìn cánh tay dưới lớp áo ngắn tay của anh, cụp mắt xuống, cẩn thận kéo kéo ống quần anh nói. Em cũng không ngờ mình lại phiền phức thế này. Lục Cảnh Trần lại không cho rằng cô thật sự nghĩ vậy. Với tính cách của cô, có lẽ còn có thứ khác đang chờ anh. Nhưng anh vẫn thành thật trả lời. Không sao, lúc đồng ý cho cô đi cùng, tôi cũng đã biết sẽ có đủ thứ chuyện không lường trước xảy ra. Nên là, thật sự không sao, anh không nói thêm gì nữa. Nhưng Tô Thanh Ý đã hiểu. Tô Thanh Ý nhìn anh không chớp mắt, phát hiện anh thật sự là kiểu đàn ông rất có trách nhiệm. Chỉ cần là chuyện anh đã hứa, anh sẽ làm được. Hơn nữa, lời hứa của anh không phải là nhất thời nóng đầu, mà là sau khi đã lường trước tương lai, vẫn sẵn lòng tiến về phía trước một cách lý trí và có trách nhiệm. Điều này sẽ khiến anh khi gặp vấn đề, phản ứng đầu tiên không phải là oán giận, mà là suy nghĩ làm thế nào để giải quyết. Tô Thanh Ý bỗng nhiên nhớ tới một câu, nên yêu một người vốn dĩ đã tốt, chứ không phải một người mà bạn kỳ vọng họ sẽ trở nên tốt hơn. Thật đáng tin cậy, Tô Thanh Ý không kìm được cảm thán một chút, bất giác ngẩng đầu nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Vậy nên, anh ơi, anh không cho em, cưa, là vì cảm thấy anh không cho em được cuộc sống em muốn sao? Lục Cảnh Trần không ngờ cô lại bẻ lái nhanh như vậy. Đang định nói, thật ra cũng không cần nghĩ xa đến thế, thì nghe cô nhàn nhạt nói, không sao đâu anh, cuộc sống em muốn em tự mình kiếm được, anh chỉ cần cho em, cưa, đổ là được rồi. Lục Cảnh Trần, cách chương.